vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 1082 lần nữa thăng cấp. Luôn mồm trợ nàng, kết quả vẫn là giai cấp địch nhân, Liễu Vân đối sáng thế thần đã hết chỗ nói rồi. Khả năng thật sự thương tới rồi đầu óc, thoạt nhìn. Sinh ra không chỉ có thiếu điểm vận khí, còn thiếu điểm não làm, Hắc Ảnh cười cười. Hắn khả năng không phải cố ý, hơn nữa. Hắn sốt ruột không có thời gian nói, trong lúc vội vàng muốn lưu lại ấn ký. Đây là nhanh nhất, Liễu Vân. Không cần thế hắn giải vây, vô luận cái gì nguyên nhân. Hắn xác thật cường đại rồi ta địch nhân, quang hoàn ở chỗ này. Hắn có cái gì tất yếu cần thiết đánh đánh dấu sao? Nhưng đừng cho ta nói chính mình đánh cái đánh dấu, là vì bất động quang hoàn, không cho ta kia địch nhân cảm ứng được. Ha ha, kia cũng quá xả, tuy rằng có điểm đạo lý, nhưng vẫn là câu nói kia. Này đánh dấu đánh tới làm gì? Không đánh nói, cũng không cần vận dụng quang hoàn. Quan hắn chuyện gì? Lại tưởng trộn lẫn, lại phải làm người hiền lành. Đã tưởng hai đầu đến lợi, lại tưởng hai đầu đều không đắc tội. Nào có như vậy hoàn mỹ sự? Này sáng thế thần không có cái kia mệnh, lại luôn có xử lý việc hoàn mỹ tâm, thật sự làm người vô pháp lý giải. Tóm lại này bớt là cho Bùi Vị Ương tu luyện thượng rất nhiều chỗ tốt, cũng không biết Bùi Vị Ương có rõ ràng hay không. Không rõ ràng lắm nói, khả năng sẽ vẫn luôn cho rằng là chính mình thiên phú, chỉ có thể nói bị quang hoàn lựa chọn người, thiên phú đều sẽ không quá kém, nhưng tuyệt đối không có như vậy nghịch thiên. Hắc Ảnh đảo không phải vì hắn giải vây, chúng ta thực sự cầu thị, cũng không áp đặt tội danh cho hắn, mặc dù là như vậy, cũng đủ hắn chịu được. Này từng cọc, từng cái, mới càng như là không dứt, cũng không biết sáng thế thần rốt cuộc trộn lẫn nhiều ít sự. Liễu Vân gật đầu, ta cũng rất tò mò, vẫn luôn cảm thấy hắn rất bận, bị thương lúc sau muốn ngủ say chữa trị, thời gian cũng không giống như nhiều. Như thế nào còn có như vậy nhiều tâm tư, động nhiều như vậy tay chân, cố tình lại bởi vì thời gian không đủ, giống như mỗi sự kiện suy xét đến độ thực không cẩn thận, không thể không nói. Sáng thế thần thành công khiến cho nàng lòng hiếu kỳ, rất tưởng biết người này rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì cái gì tư duy phương thức như thế thanh kỳ. Tóm lại, bởi vì cái này bớt, làm đồn đãi vớ vẩn lại nhấc lên một khắc sóng cao trào, cũng lệnh đồn đãi có thể tin vài phần. Rất nhiều người liền tính biết bát quái đại bộ phận là giả, nhưng này có tiểu bộ phận là thật sự, cũng làm người hăng hái. Kết quả là càng ngày càng rực rỡ bát quái, liền từ chiến trường truyền quay lại nơi dừng chân, lại từ hai cái địa phương phân biệt truyền tới khác nơi dừng chân, cuối cùng giống như sở hữu nơi dừng chân đều ở nghị luận sôi nổi. Cũng liền còn ở tư nhân chỗ ở táo bảo Bùi Vị Ương gì cũng không biết, tôn chủ phủ người đều trốn tránh nàng đi rồi, tự nhiên sẽ không truyền cho nàng nghe. Hạ Yến vội đến chân không chạm đất, càng là sẽ không theo Bùi Vị Ương liêu loại này bát quái, cho nên truyền khắp cửu đỉnh giới bát quái. Thế nhưng không ai nói cho Bùi Vị Ương, chỉ có sự kiện nữ chủ không biết thế giới đạt thành, bởi vì Tần Tiêu Dật thường xuyên nghe được, nhưng là hắn không dám biểu lộ ra chút nào dấu vết, liền sợ bị người phát hiện manh mối, đem hắn cấp tìm ra, không chỉ có đến bất động thanh sắc, còn muốn cùng những người khác không sai biệt lắm phản ứng, ngẫu nhiên còn phải trang cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cùng người nghị luận kia vận khí tốt bình thường tiểu tử rốt cuộc là ai? Mỗi người đều tản ra hâm mộ ghen tị hận hơi thở, Tần Tiêu Dật như ngạnh ở hầu, lại không thể rời đi, tâm tình phức tạp tuân lệnh hắn sát khởi hoang thú tới càng ngày càng tàn. Nhẫn, thật là trăm triệu không nghĩ tới, Thoát đi Bùi Vị Ương, còn muốn tao ngộ như vậy tai họa, phiền đã chết, cứ như vậy. Bùi Vị Ương bát quái vẫn luôn cao cư đứng đầu bảng. Chẳng sợ theo mặt khác đồn đãi vớ vẩn quật khởi, đổi mới, cũng thay đại không được chuyện này địa vị, đương nhiên. Này cùng có người cố ý vì này, cố ý bảo trì loại trạng thái này có quan hệ, Tần gia không nghĩ làm nhiệt độ tiêu đi xuống. Mắt thấy nhược đi xuống, liền sẽ lại lần nữa nhắc tới tới, lặp lại quất xác, thường thường còn có thể ra điểm tân tiến triển. Mới mẻ kế tiếp, làm người cho rằng sự tình là gần nhất phát sinh. Cho dù có chút giả, nhưng là, mọi người đều ở chiến trường liều sống liều chết. Bùi Vị Ương lại cùng cái kia nam ở phía sau nói chuyện yêu đương. Mọi người đều là tu sĩ, như vậy bất đồng sao? Bát quái tuy rằng làm người thả lỏng tâm tình, nhưng là, nội tâm đối Bùi Vị Ương bất mãn càng tích càng nhiều, đặc biệt. Hiện tại nhiều như vậy thập cấp tôn giả đều ở chiến trường bận bận rộn rộn. Nơi nơi cứu người, tôn chủ là có thể đứng ngoài cuộc. Mỗi ngày yêu đương, nơi dừng chân tuy rằng là đại gia nơi dừng chân, nhưng tôn chủ cũng là đại gia cung cấp nuôi dưỡng, được hưởng rất nhiều đặc quyền, có việc tưởng mặc kệ. Kia sao lại có thể đâu? Thời gian dài như vậy thấy tôn chủ phủ không có bất luận cái gì phản kích dấu hiệu. Liễu Vân đại khái có thể đoán được. Bùi Vị Ương khả năng còn cái gì cũng không biết. Thật là đáng thương đâu. 2 tháng sau, thú triều đột nhiên lại lần nữa thăng cấp. Liễu Vân lại đến ra tay ổn định tình thế. Loại này thăng cấp là lúc sau công kích cường độ đều lớn như vậy. Mà phi đột nhiên gia tăng lại sẽ lùi về đi, sẽ không lại yếu bớt, hơn 2 tháng trước lần đó gia tăng. Mãi cho đến lần thứ 2 tăng lên, cường độ đều là giống nhau, các tu sĩ giết được nương tay. Yêu cầu thời gian mới có thể dần dần thích ứng xuống dưới, Liễu Vân tò mò cực kỳ. Này như thế nào như vậy giống phân giai đoạn tăng lên các tu sĩ thực lực. Hắc ảnh, đảo cũng không nhất định. Không biết có hay không người nghĩ tới, các tu sĩ mỗi ngày có thể sát nhiều ít hoang thú. Nhiều như vậy số lượng, giống không giống như là tới đưa. Liễu Vân, có thể trước cũng không có tăng lên a? Chẳng lẽ là trước kia kiên trì đều rất khó, căn bản không cần thiết tăng lên. Vẫn là nói, tăng lên liền sẽ trực tiếp thất thủ, mới không có tiếp tục đi xuống. Lần này phát hiện đại gia thành thạo, không ngừng trưởng thành, liên tục đi xuống cũng là nhẹ nhàng, liền đem kế hoạch đề thượng nhật trình. Hắc ảnh, nhưng thật ra có khả năng, cũng không biết có hay không cơ hội biết được đáp án. Liễu Vân trong lòng vừa động, đưa mắt trông về phía xa, có lẽ đi sương mù khu vực nhìn xem, nói không chừng có thể gặp được một chút cái gì. Chỉ tiếc đáng tiếc nàng hiện tại ở nhất thất trấn, tùy thời đều đến thay thế bổ sung thượng, ứng phó thú triều đột phát tình huống, không thể tùy ý rời đi. Hắc ảnh, ngươi nếu là muốn đi xem, nhất thất trấn có thể giao cho ta, Tần Tiêu Dật hiện tại cũng nhận không ra ta tới. Liễu Vân ngẩn người, này có thể chứ, không nghĩ tới hắc ảnh như vậy rõ ràng nàng chưa hết chi ngôn. Hắc ảnh, có cái gì không thể? Chẳng qua, ngươi đến sương mù khu vực bên trong nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, ta khả năng liền tới không kịp giúp ngươi. Liễu Vân tươi cười dần dần mở rộng. Trước kia ta cũng là một người lại đây, hắc ảnh đã giúp nàng rất nhiều. Sao có thể nhiều lần đều như vậy ỷ lại? Nói không chừng nàng sẽ trở thành cái thứ hai Bùi Vị Ương. Liền chính mình đi đường đều sẽ không. Liễu Vân nhìn hình ảnh chung rậm rạp hoang thú, than một tiếng, chuyện này không vội, như bây giờ ta khả năng đều không thể bài trừ đi, chờ này sóng tăng lên ổn định xuống dưới mới được. Xét thấy lần đầu tiên công kích lực độ tăng lên, Liễu Vân liền sợ mặt sau còn có, vẫn luôn không làm lơi lỏng. Tuy rằng tăng lên một lần sau áp lực rất lớn, nhưng là Liễu Vân như cũ cổ vũ đại gia đình áp lực bố trí trận pháp, nơi dừng chân các loại trận pháp tài liệu không ngừng mà đưa hướng phòng ngự trấn. Hạ Yến yêu cầu phối hợp, yêu cầu phân phối, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám sự tình, mới có thể vội đến giống cẩu giống nhau. Hết chương.